Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, mới trưởng môn nhân. Long Thành Vương gia, đã từng buổi chiều vừa mở hỏa đều muốn có mấy chục người trưởng tử trong nội viện. Bây giờ lộ ra phi thường quạnh quẽ, thậm chí có chút âm trầm. Vương Thiên Nam chết rồi, Hiểu Cầm cũng đã chết. Vương Tông Hàn tình trạng cơ thể càng là lệnh người đáng lo. Toàn bộ trong đại viện bầu không khí phi thường kiềm chế. Rất nhiều ở chỗ này làm việc người đều cảm thấy mình ở chỗ này đợi không thoải mái. Vì lẽ đó nhao nhao chào từ giã. Bình thường chỉ còn lại Vương Tông Hàn mấy cái khác nhi nữ. Cùng hai cái quản công việc người. Thay nhau chiếu cố bị bệnh tộc trưởng. Trong phòng, bạo gầy hơn 30 cân Vương Tông Hàn. Cả người nhìn xem có chút quái dị cùng dọa người. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi phát tím, hai mắt lõm, tứ chi mỗi động một cái đều run không được. Đừng ngồi xuống a, nhanh nằm. Vương Tông Hiếu đưa tay giúp đỡ hắn một cái. Không có, không có chuyện. Vương Tông Hàn kịch liệt thở dốc vài tiếng. Hướng về phía nhi nữ cùng quản công việc người nói ra. Các ngươi ra ngoài, ta theo lão tứ nói chuyện. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Im lặng rời đi. Có thuốc lá không? Vương Tông Hàn quay đầu nhìn xem huynh đệ mình hỏi. Đừng rút. Vương Tông Hiếu nhíu mày cự tuyệt. Đến lượt phải chết người. Không kém tại cái này một điếu thuốc bên trên. Vương Tông Hàn duỗi ra run rẩy bàn tay. Dùng lực lau mặt. Cho ta cả một cây. Vương Tông Hiếu châm trước nửa ngày. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Giúp hắn đốt một điếu đặt ở ngoài miệng. Vương Tông Hàn hít sâu một cái thuốc lá. Một mực run run thân thể. Không hiểu còn trở nên trầm ổn. Lão tứ, thừa dịp ta còn có thể nói. Nói chuyện, hai anh em ta phải đem đại sự định. Đại sự gì? Vương Tông Hiếu hỏi. Ta không sống được bao lâu. Vương Tông Hàn ho khan hai tiếng. Thở hào hển trở lại. Trong nhà cái này quán ngươi đến tiếp nhận đi. Ai nha, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Bác sĩ không phải tra xét sao? Ngươi không có gì bệnh nặng. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Hiếu nhíu mày liền muốn khuyên mấy câu. Bệnh của ta ở trong lòng. Vương Tông Hàn chậm rãi lắc đầu. Lão tứ, đại ca ngươi không qua được đạo khảm này. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vương Tông Hiếu nhìn xem hắn thật lâu không nói gì. Cha không có, Thiên Nam không có, Hiểu Cầm cũng mất, liền Tông Tường ta cũng không có chiếu cố tốt. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn chảy xuống nước mắt. Ta hỗn cho tới hôm nay, cửa nát nhà tan. Vương Tông Hiếu nắm chặt cánh tay của hắn, vẫn là không có nói tiếp. Hắn biết có một số việc nhi có thể khuyên, có một số việc nhi lại khuyên không được. Dù là hai người là thân huynh đệ, cha khi còn sống, tại mấy cái nhi tử trong coi trọng nhất chính là ngươi. Vương Tông Hàn cúi đầu, nước mắt cộp cộp mất. Mấy năm trước, hắn kỳ thật liền không muốn quản công việc. Tự mình tìm ta nói qua nhiều lần, luôn luôn đang thử thăm dò lấy hỏi ta. Muốn hay không để ngươi theo Nam Thượng Hải trở về, cùng ta nhất khối quản gia trong sự tình. Ta biết. Cha muốn cho nhất ngươi đón hắn ban. Có thể ta có tư tâm a. Lão tứ, ta muốn làm tộc trưởng này. Đừng nói những thứ này. Cha thử thăm dò hỏi ta rất nhiều hồi. Ta đều không có nói tiếp. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Ta là nghĩ tiếp ban. Vương Tông Hàn nói đến đây. Cảm xúc sụp đổ, nghẹn ngào khóc giống. Đều là nhi tử. Hắn không tốt khuynh hướng ai. Liền rốt cuộc không có đề cập qua chuyện này. Chỉ là đề điểm ta muốn làm sao làm tốt tộc trưởng này. Lão tứ a, con mẹ nó chứ hối hận. Ta xác thực không bằng ngươi a. Nếu như ta không có cái này tư tâm. Để ngươi sớm một chút theo Nam Thượng Hải trở về làm tộc trưởng này. Cái kia có lẽ ra sẽ không tán. Cha, Thiên Nam, Hiểu Cầm, Tông Tường bọn hắn cũng sẽ không chết. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế. Hai mắt phiếm hồng quay đầu nhìn về phía một bên. Ngoặc kép chấm chấm. Dốc toàn lực muốn thu thập tam phòng. Ta cũng là có tư tâm. Kỳ thật ta đã sớm biết. Cha chết. nhất định không thể nào là Vương Tông Đường làm. Hắn chỉ là trong lòng nghĩ tự lập môn hộ mà thôi. Bên ngoài tuyệt đối không dám lấy phương thức như vậy tạo phản. Ta nhất định phải thu thập hắn. Một mặt là đối Thiên Nam chết canh cánh trong lòng. Một mặt khác, cũng là nghĩ bắt lại Tam Phòng. Nhanh lên xác lập mình tộc trưởng vị trí. Ta biết huynh đệ chúng ta trong có người không phục ta. Liền Tông Tường trong lòng cũng chưa chắc ủng hộ ta ngồi vị trí này. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Hàn dùng khô quắt bàn tay bụm mặt gò má. Khóc đến cực kỳ bi ai vô cùng. Là ta tham quyền, là ta đem Vương Tông Đường. Tần Vũ bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như không đón đánh, chúng ta làm sao đến mức này? Là ta hại chết bọn hắn a. Lão Tứ, những lời này, Vương Tông Hàn là không có cách nào một cặp nữ nói. Càng không có biện pháp đối Vương gia những cái kia dòng họ thẳng thắn. Trong lòng của hắn áy náy, tự trách, hối hận các loại cảm xúc, những cái kia âm u mặt, đều đã nhẫn nhịn thật lâu. Lão Tứ, cái nhà này đặt ở trên người ta quá nặng đi, ta không thở được, chấm ngoặc kép. Vương Tông Hàn âm thanh run rẩy, ta giao nó cho ngươi. Vương Tông Hiếu đứng tại bên giường nhìn hắn nhất cử nhất động. Nội tâm không hiểu tuyệt vọng, hắn rõ ràng đại ca của mình tính cách, cũng minh bạch hắn rất khó chạy ra. Huynh đệ hai người, nói chuyện hơn một giờ về sau, Vương Tông Hàn mới tại nằm ở trên giường, gọi tới nhi nữ, cùng nhị phòng, tứ phòng dòng họ, cùng bọn hắn bàn giao rất nhiều chuyện. Ngày kế tiếp, Vương Tông Hiếu tự mình đi Phụng Bắc nổi tiếng bệnh viện tư nhân xin mời chữa bệnh đoàn đội, chuyên môn tại Long Thành cho Vương Tông Hàn chữa bệnh, nhưng lại tác dụng không lớn. Một tháng sau, Vương Tông Hàn tại trời vừa rạng sáng nhiều chuông chết bệnh trong nhà. Thời điểm chết người đã không đủ 100 cân. Tăng sự nhi kết thúc về sau, Vương Tông Hiếu chuyên đi một chuyến Nam Thượng Hải, tìm cảnh vệ lữ thượng tầng quan hệ. Rất nhanh liền làm được rời chức thủ tục. Lại qua một tuần, Vương Tông Hiếu thuận lý thành chương tiếp nhận tộc trưởng vị trí cho nhà dòng họ Xương. Bút thú các bi cuột, vip, làm môn mở cái hội. Phòng họp trên thủ vị, Vương Tông Hiếu mặt không thay đổi quét về phía đám người. Nhẹ giọng nói ra, nói mấy cái phương hướng. Thứ nhất, không so sánh trước phát sinh qua cái gì. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta đều không cần cùng Vương Tông Đường bên kia chủ động bốc lên bất kỳ xung đột nào. Một khi để ta phát hiện có người cố ý gây sự, ta nhất định nghiêm trị không tha. Thứ hai, tương lai 5 năm phát triển trọng tâm tại trong vùng. Chúng ta muốn giảm bớt khu bên ngoài sản nghiệp, từng bước sẽ trong nhà sinh ý dựa vào hướng chủ lưu. Thứ ba, gia tộc chủ yếu sản nghiệp muốn tiến hành cải cách. Theo tất cả quản một đám kinh doanh hình thức, biến thành từ mới thành lập tập đoàn thống nhất quản lý. Đồng thời muốn thuê đội quản lý chuyên nghiệp, dùng khảo hạch phương thức để cân nhắc, nhà chúng ta những người này, đến cùng có hay không năng lực ngồi ở trong phòng làm việc ra lệnh. Tiếng nói rơi, người trong nhà sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người đỉnh lấy xưởng trưởng, quản lý danh hiệu. Nhưng lại suốt ngày đều tại kiếm sống. Cái kia Vương Tông Hiếu muốn làm như vậy, bọn hắn chẳng phải cách xa quyền lợi trung tâm sao? Đại gia không cần không cân bằng, không nên cảm thấy ta tại nhằm vào ai. Vương Tông Hiếu nhíu mày nói ra, cải cách không cải cách người khác, trước theo trong nhà của ta, ta lão bà, ta ngoại thích chỗ này bắt đầu. Bọn hắn không làm xong, ta cũng như thế lột bọn hắn. Đại gia giám sát, đám người nghe nói như thế không nói gì. Cùng lúc đó, Tùng Giang cũng náo nhiệt, bởi vì tự nhiên an bảo công ty đã chính thức thành lập. Tại 3 ngày sau cắt băng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.